Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, phong ấn chi chủ chi nguy, quá Bắc cổ thành chi chủ híp mắt, trước mắt thế giới mơ hồ không rõ, trong thân thể một cỗ suy yếu cảm giác truyền hướng đầu óc của hắn, tựa hồ có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, cuối cùng nhất một trận chiến đỉnh phong thời hạn sắp qua. Hết thảy đều đã chấm dứt, nên ngủ. Quá Bắc cổ thành chi chủ hít sâu một hơi, mạnh mẽ giữ vững tinh thần. Chuyện của mình còn không có làm xong. Năm đầu lòng đất chi vương vẻn vẹn đã chết hai đầu. Phong ấn thông đạo cũng không có hoàn thành. Sao vậy, có thể tại đây sao? Đã xong, liền nhanh rồi, kiên trì nữa trong chốc lát. Ít nhất nhất định phải đem chuyện này cho làm xong. Quá Bắc cổ thành chi chủ thần sắc hơi hơi dữ tợn. Lần nữa bộc phát trong thân thể lực lượng. Cuối cùng đem thứ ba đầu lòng đất chi vương chém giết. Lúc này, ba đầu lòng đất chi vương thi thể nằm ở đen kịt đại địa phía trên. Giống như từng tòa cao ngất sơn mạch, kéo dài không dứt. Một màn này là như thế rung động nhân tâm ani, mặt khác hai đầu vẫn còn cùng đại Phật đối kháng lòng đất chi vương trong nội tâm triệt để nguội lạnh. Quá Bắc cổ thành chi chủ dọn ra tay, chúng có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Với tư cách lòng đất chi vương, thế giới dưới lòng đất chính giữa vô thượng tồn tại, nhưng mà hôm nay nơi đây sắp biến thành chúng bãi tha ma. Đợi một chút, cái này lão gia hỏa tựa hồ sắp kiên trì không nổi. Tử khí đã lan tràn hắn hơn phân nửa thân rồi. Bùn con rùa hình dáng lòng đất chi vương mang theo kinh hỉ mở miệng nói. Ám hắc cây bồ công anh hình dáng lòng đất chi vương nghe vậy trong lòng tuôn hướng rồi một tia hy vọng. Hai vị lòng đất chi vương như vậy kinh hỉ cũng không có tồn tại bao lâu. Quá Bắc cổ thành chi chủ hai bước tới đây. Hắn tuy rằng đã tại rất nhanh suy yếu rồi. Nhưng mà, đừng quên, còn có đại Phật tại. Thời điểm này, luôn luôn mặt mũi hiền lành đại Phật phát ra Phật quang bên trong cũng bắt đầu hiện ra sát khí. Phật cũng có sát sinh thời điểm. Đại Phật trên người mơ hồ quấn quanh lên một tia tử khí. Cái này tuy tử khí vẫn còn mơ hồ khuếch trương, biểu thị thời gian của hắn không nhiều lắm. Nhưng mà, hắn thực sự không thèm quan tâm ni phát ra Phật quang hầu như đem toàn bộ thế giới đều tốc độ nhuộm thành kim màu. Mà những kim quang này đã rơi vào hai cái lòng đất chi vương trên người. Giống như là một đoàn lửa nhíp tới gần đống tuyết bình thường, đem sinh cơ dần dần tiêu tan sạch. Hai đại lòng đất chi vương kinh hãi, vội vàng vận hành màu đen năng lượng chống cự. Nhưng mà thời điểm này quá Bắc cổ thành chi chủ rồi lại công rồi đi lên, khiến chúng nó được cái này mất cái khác. Cũng không lâu lắm, hai đại lòng đất chi vương liên tiếp vẫn lạc. Màu đen tước, hắc sơn dê, quái ngư, bùn con rùa, cây bồ công anh, năm đầu lòng đất chi vương thi thể ngổn ngang lộn xộn đất nằm ở đen kịt trên mặt đất. Tràng diện này rất đồ sộ. Quá Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật cuối cùng là nới lỏng nửa sức lực. Mặt đất lòng đất sinh vật đại quân nhìn xem một màn này, nội tâm hoảng sợ vô cùng. Tại trong lòng của bọn nó, lòng đất chi vương thế nhưng là bách chiến bách thắng vô thượng tồn tại. Nhưng mà hôm nay chúng rồi lại tận mắt nhìn thấy rồi như vậy tồn tại tử vong. Hơn nữa hay vẫn là duy nhất một lần năm đầu. Sao vậy, khả năng trên phiến đại lục này sinh linh sao vậy gặp như thế mạnh mẽ? Đây đối với lòng đất sinh vật đại quân đám bọn chúng đả kích không thể bảo là không lớn. Mỗi một cái lòng đất sinh vật thời điểm này trong lòng đều mơ hồ bị sợ bể mật. không tự giác hướng sau lui. Mà lúc này, hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương không tự giác nuốt một miếng nước bọt. Cái này nằm trên mặt đất năm cỗ thi thể cũng không phải là cái gì nha A Miêu A Cẩu, mà là cùng nó cùng một cấp bậc tồn tại. Bán hư cảnh giới lòng đất chi vương A. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương đỉnh đầu ứa ra hàn khí. Tại bi ai đồng thời, không khỏi lại có một chút may mắn. Khá tốt nằm thi không phải mình. Là lúc này rồi, ngũ đại lòng đất chi vương thi thể đã có. Có thể mở ra phong ép rồi. Quá Bắc cổ thành chi chủ hướng đại Phật nhẹ gật đầu. Hắn lúc này đám trên người vờn quanh tử khí đã số lượng cũng không ít rồi. Nếu như không thể nắm chặt thời gian hoàn thành cuối cùng nhất sự tình mà nói, cái kia lúc trước làm hết thảy đều muốn thất bại trong gang tấc. Hơn nữa hôm nay giết năm đầu lòng đất chi vương, nếu như không thể hoàn thành lòng đất thông đạo phong ép, ngày sau lòng đất sinh vật phản công đứng lên, tuyệt đối là la hư đại lục ác mộng. Cho nên, cuối cùng nhất trình tự, nhất định hoàn mỹ đất hoàn thành. Chỉ có như vậy, mới có thể giải hết la hư đại lục sau này hơn 10 vạn năm đau buồn âm thầm ni. Đây cũng là quá Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật tại lúc sắp chết, có thể vì trên phiến đại lục này làm cuối cùng nhất một chút sự tình rồi. Phong trấn ra, quá Bắc cổ thành chi chủ quát khẽ một tiếng, theo quá Bắc cổ thành đứng đầu âm rơi xuống, lòng đất thông đạo bắt đầu run rẩy lên, giống như cự long chờ mình. Cái này nằm ở quá Bắc cổ thành phía dưới, tĩnh mịch thông hướng lòng đất thông đạo, mặt vách phá vỡ đi ra, vô số đá vụn rơi xuống, lăn xuống hướng vô tận lòng đất. Trong lúc nhất thời, thân ở cái này lòng đất thông đạo làm cho có sinh linh dường như đều giống như tại trải qua trời sập bình thường, mà vô tận nhỏ trong không gian, tất cả đen kịt màu đất đá đều lơ lửng đứng lên. Những thứ này đất đá là do bạch nha đám tại qua trăm vạn năm không ngừng thôn phệ lòng đất sinh vật thi thể tạo thành, dùng để ngăn trở lòng đất sinh vật vách tường. Những thứ này đen kịt màu đất đá hướng về quá Bắc cổ thành phía dưới tụ lại, không ngừng hình thành một cái màu đen hình trụ hình đất đá trụ thân thể. Cái này hình trụ cũng không lớn, nhưng mà phảng phất nếu không có phần cuối bình thường, một mực cắn nuốt đen kịt đất đá. Khi tất cả đen kịt đất đá đều chưa từng toàn bộ nhỏ không gian biến mất thời điểm, vô tận nhỏ không gian phá vỡ đi ra, tất cả thí luyện giả cùng lòng đất sinh vật đại quân đều trực tiếp thân ở với lòng đất thông đạo chính giữa, mà trong thông đạo vẫn nổi lơ lửng năm bộ lòng đất chi vương thi thể. Thí luyện giả đám vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến lòng đất thông đạo. Cái lối đi này độ rộng chí ít có lấy mấy nghìn vạn trượng. Đặt mình trong nơi đây, tại cảm thấy rộng lớn đồng thời, nếu như cùng tồn tại trong vực sâu, hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương thời điểm này không dám động tác. Nó đang quan sát hình thức, quá Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật không có đối với nó ra tay. Nói rõ đã chẳng quan tâm nó, nhưng là không bài trừ là ở dụ dỗ nó bên trên. Phải biết rằng, đây chính là không nghĩ qua là sẽ dựng trên tính mạng sự tình. Lúc đen kịt bùn trụ thành hình sau, quá Bắc cổ thành chi chủ lại là tay khẽ vẫy. Cái kia năm bộ lòng đất chi vương thi thể lập tức bay về phía bùn trụ. Mỗi một cỗ thi thể phân biệt dung nhập vào cái này bùn trụ năm cái chia đều vị trí. Đất đá là do bạch nha đám trăm vạn năm chế tạo mà thành. Mà hẹp tâm chi vật, càng là ngũ đại bán hư cảnh giới lòng đất chi vương thi thể. Quá Bắc cổ thành chi chủ thở một hơi thật dài, hướng về đại Phật nhẹ gật đầu. rồi sau đó, màu xám kinh văn cùng màu vàng Phật văn bắt đầu từ trên người bọn họ chia lìa mà ra. Toàn bộ bám vào đến cái này bùn trụ phía trên. Lập tức, cái này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ bùn trụ. Tản mát ra thâm sâu hắc quang, gần như muốn thôn phệ hết thảy. Mà cái kia năm đầu lòng đất chi vương thi thể địa phương, càng là có thêm kinh khủng năng lượng chấn động tản ra phát ra. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương trong lòng kinh hãi. Chỉ bằng cái này vật bây giờ uy năng, là có thể nhẹ nhõm nghiền ép bất luận cái gì một đầu lòng đất chi vương a. Nhưng mà, cái này vẫn vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Cái này cùng bùn trụ có thể là dùng để trấn phong chỗ ở đế thông đạo đấy. Quá Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật đồng thời người thao túng cái này cùng bùn trụ. Đem một đầu vươn hướng lòng đất trong thông đạo. Lập tức, cái này bùn trụ nhanh chóng biến lớn, biến dài biến thô, ở trên, tản ra kinh khủng uy năng. Đúng là phải từ từ đem chọn cái thông đạo cho nhồi vào. Thần bí kinh văn dần dần chuyển hóa làm trấn phong chi lực. Răng đầy lấy ngay ngắn bùn trụ khiến cho cứng cỏi vô cùng. Bán hư cũng không có thể phá. Lòng đất chi vương nhìn xem cái này cùng bùn trụ. Trong lòng biết được, thật muốn lại để cho cái này cùng bùn trụ nhồi vào cái lối đi này. Lẽ từ phía trên này trấn phong chi lực mà nói, lòng đất sinh vật đại quân không có hơn 10 vạn năm quang cảnh, là không thể nào lần nữa đem thông đạo cho đả thông đấy. Nhưng mà, thời điểm này, nó cái gì cũng không làm được. Theo bùn trụ khuếch trương, thông đạo không gian càng ngày càng nhỏ, nó cũng sắp bị từ cái lối đi này đuổi đi ra. Trở lại thế giới dưới lòng đất, quá Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật, thời điểm này hoàn toàn không có đi cân nhắc khắc chưa hình dáng lòng đất chi vương. Bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là hoàn thành trấn phong. Chỉ cần có thể làm được một bước này, còn lại đều không trọng yếu. Mà một bước này, cũng là sau cùng không dễ dàng một bước. Thậm chí so với đồ sát năm đầu lòng đất chi vương còn muốn khó khăn. Màu đen đất đá cùng lòng đất chi vương thi thể vẻn vẹn chẳng qua là tài liệu. Mà muốn đem cái này tài liệu đầy đủ ngột ngạt trên cái lối đi này, liền cần tu vi của bọn hắn. Quá Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật cuối cùng nhất khí lực đều muốn dùng tại phía trên này. Phong ấn chi trụ khi bọn hắn treo chống phía dưới không ngừng mở rộng. Cái kia thể tích từ bắt đầu hơn 10 trượng thô, mấy nghìn trượng dài, dần dần đến mấy vạn trượng thô. Chiều dài càng là không có phần cuối, một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất. Theo phong ấn chi trụ khuếch trương, quá Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật trên đầu đều là khó được đất hiện ra rồi một tia cố hết sức. Chi sắc, thân thể đang run rẩy, tử khí lan tràn đất càng thêm lợi hại rồi. Tựa hồ muốn dần dần thôn phệ thân thể của bọn hắn. Như vậy khắc cảnh, khiến cho nhìn thấy làm cho có sinh linh đều là chấn động vô cùng. Liền lời nói đều nói không nên lời. Đáng chết. Cái này là hai cái này lão già kia cuối cùng nhất kế hoạch. Lòng đất loại người vương tộc giả thần sắc cực kỳ khó coi. Lòng đất chi vương hắc quang đã tìm được nó, đem nó kéo xuống rồi lòng đất chi vương bên cạnh, tạm thời thoát khỏi rồi Khương Dự đuổi giết. Nhưng mà, nó không có chút nào may mắn, có vẻn vẹn chẳng qua là sỉ nhục. Không được. Chúng ta nhất định phải rút lui, bằng không thì, một khi cái này phong ấn chi trụ hoàn toàn chống đỡ nổi, chúng ta cũng sẽ đi không hết, bị coi như tài liệu trấn phong ở chỗ này. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương đối với lòng đất loại người vương tộc giả nói ra, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này đây chiến tranh, chúng lòng đất có thể nói đại bại mà bại. Đây là người khác sinh trải qua lớn nhất một cuộc thất bại. Tốt, bái thác, lòng đất loại người vương tộc giả đối với lòng đất chi vương nói ra. Ngữ khí lạnh lùng, trước khi đi được nữa, nó thật sâu nhìn thoáng qua Khương Dự, mặc kệ cách được lại xa, mặc kệ khó hơn nữa. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở lại đấy. Lòng đất chi vương mang theo lòng đất loại người vương tộc giả nhanh chóng hướng lòng đất thông đạo bên kia mà đi. Chúng muốn tại phong ấn chi trụ hoàn toàn phong ấn thông đạo lúc trước ly khai cái lối đi này, trở lại lòng đất. Khương Dự không thể hoàn thành mệnh lệnh, rồi lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lòng đất loại người vương tộc giả đào tổ. Đến nỗi còn lại thí luyện giả đám thấy vậy, đều bị thở dài một hơi. Lòng đất chi vương đều lui, cũng có nghĩa là sự kiện lần này cuối cùng có thể đã đến khâu cuối cùng. Nói thật, dùng thực lực của bọn hắn đến trải qua như vậy chiến tranh, thật là khó vì bọn họ rồi. Có thể còn sống đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Đoán chừng lấy cả đời vận xu thế đều dùng được không sai biệt lắm money mà duy nhất chờ đợi đấy chính là quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật hoàn thành phong ép. Tuy rằng còn tại trong tiến hành, bất quá, dùng quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật thực lực, nghĩ đến chắc có lẽ không xuất hiện cái gì nha ngoài ý muốn sao. Tất cả thí luyện giả đám thời điểm này đều như vậy nghĩ đến. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật cả người đã sắp bị tử khí cho bao phủ ở rồi. Chỉ có đôi mắt kia bên trong hào quang như trước đang kiên trì. Bọn hắn trong lòng đều có được một đạo tín niệm tại chèo chống của bọn hắn. Chỉ cần phong ấn chi trụ hoàn thành, như vậy là hư đại lục liền đem vượt qua khó khăn nhất nấu một lần nguy cơ. Hơn 10 vạn năm sau, có Bắc Cảnh chi chủ, có là hư đại lục như vậy nhiều sau lên chi thanh tú. Dù là lòng đất sinh vật đại quân tái nhập xâm, cũng có được đủ thực lực phản kháng. Hết thảy, chỉ cần bọn hắn thời điểm này nhiều hơn nữa kiên trì lập tức tốt rồi. Phát chính, đều phải chết rồi. Tại sao không thể quá nhiều kiên trì thoáng một phát đây? Nhưng mà, ngay tại hai vị bán hư đang không ngừng chuyển vận tu vi, lại để cho phong ấn chi trụ phong ấn toàn bộ lòng đất thông đạo thời điểm money. Phong ấn chi trụ cuối cùng, mặc dù tới gần thế giới dưới lòng đất cái kia một mặt, bên trong bỏ thêm vào cái kia lòng đất chi vương, cái kia lúc đầu vốn đã bị chết bùn con rùa, ở thời điểm này, tĩnh mịch trong thân thể, đột nhiên tỏa sáng ra một chút sinh cơ, nó chết đi thân thể bắt đầu sống, bắt đầu triển khai, đôi mắt kia mãnh liệt mở ra, lộ ra vô tận suy yếu chi sắc. Cái này đầu bùn con rùa lòng đất chi vương, vậy mà không có chết, nó thông qua phong ấn chính mình sinh cơ, xảo diệu đất giấu giếm được rồi quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật. Vì chính là đạt được một tia ve sầu thoát xác cơ hội, mà bây giờ, cơ hội tới, nó tại phong ấn chi trụ đầu mút nhất, chỉ cần có thể dẫy dụa phong ấn chi trụ, là có thể trốn về lòng đất. Bình thường mà nói, phong ấn chi trụ rất cứng cỏi, cho dù là bán hư cũng khó có thể đem hư hao. Nhưng mà, trong này nhưng lại có hai cái trước đưa điểm, một là từ bên ngoài phá hư, hai là bùn con rùa cái này đầu lòng đất chi vương đã bị chết nhập lại dung nhập phong ấn chi trụ, phát ra nổi tăng cường tác dụng, mà bây giờ, thiếu khuyết rồi bùn con rùa thi thể. Lại là từ bên trong, phong ấn chi trụ đầu mút nhất hiển nhiên chẳng nhiều sao cứng cỏi rồi. Thời điểm này bùn con rùa rất suy yếu, ngẫm lại cũng biết, muốn tại quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng đại Phật mí mắt phía dưới che giấu sinh cơ. Cho dù là còn có bí thuật, có thể che giấu sinh cơ cũng liền như vậy để mà đi, nhưng mà dù là lại suy yếu, nó cũng muốn tránh ôm. Chỉ có tránh ôm mới có đường sống. Cầu hoạt là mỗi cái sinh linh căn bản nhất tính chung. Mà lúc này đây, bùn con rùa liền đầy đủ phát huy cái này không tính. Biển rồi mệnh đất tránh ôm, lại thống khổ cũng muốn tránh ôm mani. Cứ thế với phong ấn chi trụ cuối cùng, tại đây cuối cùng nhất thời khắc, bắt đầu xuất hiện một tia khe hở. Quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng đại Phật đồng thời sắc mặt kịch biến. Trong mắt phảng phất là gặp được cực kỳ chuyện kinh khủng. Phong ấn chi trụ khi bọn hắn trong khống chế, trước tiên liền cảm ứng được phong ấn chi trụ cuối cùng xuất hiện dị trạng. Quá Bắc Cổ thành chi chủ thần sắc thê thảm ni, cái này đầu lòng đất chi vương, tại sao gặp không chết? Phong ấn chi trụ chính là một cái chỉnh thể, bất luận người nào bộ phận ra ngoài ý muốn, chỉnh thể phong ấn hiệu quả đều muốn giảm bớt đi nhiều. Giống như hiện tại, phong ấn chi trụ cuối cùng bị phá hư, cái này phong ép, khả năng liền một năm thời gian đều kiên trì không đến. Chẳng lẽ, cái này cuối cùng nhất trước mắt rồi, còn muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Phong đô huynh, đừng nóng vội, ta có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Đại Phật thở một hơi thật dài nói ra. Quá Bắc Cổ thành chi chủ nghe vậy, hít sâu một hơi, vậy sau rồi mới, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Dự. Khương Dự cảm ứng được có người ở xem nó, cũng đem ánh mắt tìm đến tới. Khương Dự, hiện tại thời gian rất gấp gấp, ngươi hãy nghe ta nói, phong ấn chi trụ cuối cùng bùn con rùa còn chưa chết cự tuyệt, còn có lấy cuối cùng nhất một tia sinh cơ, phải đem cái này ti sinh cơ xóa đi rồi, mới có thể hoàn thành cuối cùng nhất trấn phong. Mà bây giờ, ta cùng đại Phật đều ly khai không được. Ở đây tất cả mọi người, chỉ có ngươi có thực lực kia đi chém dụng cái này đầu lòng đất chi vương cuối cùng nhất sinh cơ. Ta biết rõ, cái này rất khó vì ngươi, sẽ để cho ngươi lâm vào cực lớn nguy hiểm. Dù sao, nếu như không thể tại chém giết bùn con rùa sau khi kịp thời sẽ đến, ngươi khả năng liền vĩnh viễn đều muốn bị nhốt tại thế giới dưới mặt đất rồi. Nhưng mà, thời điểm này, thật sự không có biện pháp khác rồi. Nếu như, kết thúc không thành phong ấn, toàn bộ La Hư đại lục nguy rồi. Cho nên, liền đem lão phu lúc sắp chết nhờ cậy ngươi rồi. Ngoặc kép, hết chương.